Ma đạo tổ sư chương 111 quên ước nhất. Ngụy Vô Tiện và Lam Phong Cơ chạy mãi cũng không thấy có ai đuổi theo, cuối cùng chắc chắn Lam Khải Nhân cũng không có ý muốn đuổi theo hai người. Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả nói: "Dù sao bên kia cũng không có gì cần chúng ta ra mặt, cứ như vậy đi." Quay đầu liếc mắt nhìn một cái, thấy Lam Phong Cơ gật gật đầu, cầm dây dắt của Tiểu Bình Quả, tiếp tục kéo đi. Việc của ai, chỉ có người đó mới giải quyết được. Mặc dù là đệ đệ của Lam Hy Thần, nhưng hiện tại Lam Phong Cơ dù có giúp hắn cũng vô dụng, an ủi chỉ mất thêm thời gian mà thôi. Ngụy Vô Tiện yên lặng nhìn Trần Tình trong tay, rồi đem nó cắm lại bên hông. Thời điểm hai người rời đi, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh nhìn hắn mỉm cười, lắc lắc đầu, ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, không định đi cùng hai người. Ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Ôn Ninh không đi cùng hắn, tự có quyết định của riêng mình. Ngụy Vô Tiện đón hắn có chuyện riêng muốn làm, chuyện này cũng phần nào là hy vọng của hắn. Ôn Ninh vốn không phải người hầu của hắn, một ngày nào đó Ôn Ninh cũng sẽ đi con đường của riêng mình, nhưng mà khi ngày này đến lại làm người ta có chút đau lòng. Hiện giờ bên người hắn cũng chỉ có mình Lam Vong Cơ. Thật may mắn, người mà hắn muốn bên cạnh cũng chỉ có Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ mông Tiểu Bình Quả, trên người nó chất đầy thứ, túi phình phình, bên trong đầy táo, có lẽ là tiểu bối Lam gia chuẩn bị cho nó làm thức ăn. Ngụy Vô Tiện từ trong túi lấy ra một quả táo, đưa đến bên miệng mình, lại nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, cắn một miếng táo, vô cùng ngọt. Tiểu Bình Quả thấy táo của mình bị kẻ vô sĩ kia ăn vụng, tức giận đến mức lỗ mũi phun phì phì, chân như muốn khuỵu xuống. Ngụy Vô Tiện bơ nó, bàn tay giơ lên đưa quả táo ăn dở đến miệng nó, bỗng nhiên nói: "Lam Trạm." Nghe ngữ khí của hắn có chút quái lạ, Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vươn tay phải nâng cầm y lên, đưa miệng mình dán vào. Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới tách ra một chút, mi mắt chạm nhau, thấp giọng hỏi: "Thế nào?" "Lam Vong Cơ, 3 chấm. Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ngươi không hỏi ta vì sao làm vậy?" "Lam Vong Cơ, 3 chấm. Ngụy Vô Tiện: "Muốn ta tự biên tự diễn sao?" Ngụy Vô Tiện tập mãi cũng thành quen, nói: "Thôi được, ta tự tiếp tục vậy. Vừa rồi chính ta muốn làm vậy với ngươi, ngươi..." Còn chưa dứt lời, Lam Phong Cơ bỗng nhiên trở tay ôm cổ hắn, động tác thô lỗ kéo cổ Ngụy Vô Tiện xuống, hai người lần nữa môi chạm môi. Tiểu Bình Quả đang chở Ngụy Vô Tiện bị sợ hãi, cái mồm đang nhai táo cứng lại, an tĩnh làm đầu một lừa. Chú thích: đầu một lừa là con lừa hóa ngốc, hết chú thích. Mặc kệ Tiểu Bình Quả, hai người bước tới một bụi cỏ. Ngụy Vô Tiện đột nhiên đẩy ngã Lam Phong Cơ xuống bãi cỏ. Trận mưa rào ngày trước vẫn còn ẩm ướt, nước mưa làm ướt bạch y của Lam Phong Cơ, nhưng mà bạch y rất nhanh đã bị Ngụy Vô Tiện kéo xuống. Hắn nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích." Cổ, miệng Ngụy Vô Tiện đều mang hương cỏ xanh tươi mát, còn trên người Lam Phong Cơ lại là mùi đàn hương lãnh đạm. Hắn quỳ giữa hai chân Lam Phong Cơ, từ trán y hôn một đường xuống, ấn đường, chóp mũi, gò má, môi, cằm, hầu kết, xương quai xanh, ngực, một đường đi xuống vô cùng thành kính. Hôn đến gần bụng, tiếp tục đi xuống, dây buộc tóc theo đầu vai hắn mà rơi xuống, cùng với hô hấp vụn vặt, tại bộ vị nguy hiểm mà trêu chọc vuốt ve, Lam Phong Cơ không nhịn nổi nữa, tay nắm chặt vai của hắn. Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ tay hắn, nói: "Đừng nhúc nhích, ta tới. Hắn cởi bỏ dây cột tóc, vén lại tóc dài tán loạn, cúi đầu. Lam Phong Cơ biết hắn muốn làm gì, thần sắc vi loạn, thấp giọng nói: "Không cần." Ngụy Vô Tiện nói: "Muốn." Liền nhẹ nhàng hàm trụ Tiểu Lam Cơ, để răng không cắn phải bộ vị của y. Hắn chuyên chú đem vật kia ngậm lấy, nuốt tới tận gốc. Cảm thấy khó chịu khi bị chạm đến yết hầu, làm Vong Cơ thấy hắn khó chịu, lo lắng hắn miễn cưỡng chính mình, muốn đẩy hắn ra, nói: "Từ bỏ." Ngụy Vô Tiện đẩy tay ra, bắt đầu thông thả phun ra nuốt vào. Làm Vong Cơ nói: "Ngươi..." Rất nhanh, y không nói nên lời. Ngụy Vô Tiện từ nhỏ xem sách cấm, có thể sánh ngang với một gian cô tô Lam thị tàng thư. Hắn lại vô cùng thông minh, làm theo những gì đã học được, miệng lưỡi cùng sử dụng, cẩn thận hầu hạ chăm sóc vật nóng hổi trong miệng. Bị hắn ra sức hầu hạ như thế, làm Vong Cơ muốn khống chế chính mình, không làm ra hành động nào đó đáng sợ, cũng đã là một sự tra tấn khổ sở. Ngụy Vô Tiện cảm giác hô hấp y càng ngày càng dồn dập, ngón tay nắm đầu vai hắn càng ngày càng chặt, đẩy nhanh tốc độ, gò má cùng cổ hắn bắt đầu nóng lên, cảm giác được cổ nhiệt dịch nóng bỏng rót vào yết hầu, chất lỏng nóng bỏng sền sệt, nồng đậm mùi xạ hương bỗng nhiên phun vào cuống họng, khiến Ngụy Vô Tiện bị sặc, ngay lập tức nhả ra vật kia, kéo theo một trận ho khan. Làm Vong Cơ tay chân luống cuống, vỗ vỗ lưng hắn: "Nhổ ra, mau nhổ ra." Ngụy Vô Tiện che miệng, lắc đầu: "Đợi một chút." Hắn bỏ tay ra, đối diện Lam Vong Cơ, há mồm cho y xem, nói: "Nuốt rồi." Đầu lưỡi đỏ tươi, môi đỏ bừng, khóe miệng còn dính chút ít bạch trọc, hàm chứa tiếu ý. Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn hắn, không thốt nên lời. Tiên môn danh sĩ ngày thường lãnh đạm, đoan chính, giờ khắc này ý chí bị đánh nát bấy, khóe mắt, lông mày đều phím màu hồng phấn, thêm vài phần diễm lệ, giống như vừa bị khi dễ. Thấy dáng vẻ này của y, trong lòng Ngụy Vô Tiện không ngừng thích chí, vài trận ôm lấy y, không ngừng hôn khóe miệng cùng mí mắt Lam Vong Cơ, nói: "Ngoan, đừng sợ, lần sau ngươi ăn ta, nhớ phải thể hiện tốt đấy, biết chưa?" Bên môi vẫn còn vương bạch trọc của Lam Vong Cơ, lại hôn như vậy, khóe miệng Lam Vong Cơ cũng dính vào, lại nhìn biểu tình có phần ngốc ngốc của y, nhìn vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện tiếp tục hôn y, nói: "Lam Trạm, ta thích người quá đi mất." Lam Vong Cơ nhìn hắn, không biết có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong ánh mắt y có thêm một tầng tơ máu. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt ẩn nhẫn mạnh mẽ của y, rất nhanh đã không ẩn nhẫn được nữa, còn tưởng hắn làm chưa đủ, nói tiếp: "Chúng ta sau này vẫn luôn như vậy, được không?" Đột nhiên, Lam Vong Cơ bổ nhào lên, đè hắn trên mặt cỏ. Nháy mắt, hai người đảo vị trí. Lam Vong Cơ cắn tới cắn lui trên người mình. Ngụy Vô Tiện cười cười, đẩy đầu của y, nói: "Ngươi không cần phải vội như vậy, ta đã nói lần sau ngươi có thể." Hắn bỗng cảm thấy đau đớn từ hạ thân truyền tới. "A," một tiếng, hơi nhíu nhíu mày, nói: "Lam Trạm, người đem thứ gì bỏ vào thế?" Cảm giác mà hắn thu được, ngón tay thon dài, chỉ thuận miệng hỏi một chút, theo bản năng khép lại hai chân, lại cảm giác được dị vật dưới thân, bởi vì ngón tay thứ hai cũng chui vào. Ngụy Vô Tiện tuy xem nhiều Đông Cung đồ, nhưng lại chưa từng xem qua tranh Long Dương. Hắn với phương diện này không có hứng thú, cũng không có ý định sẽ làm cái kia. Bởi vậy, hắn nghĩ tình yêu nam nam chính là hôn hôn, ôm ôm, nhiều nhất là dùng miệng với tay, sâu hơn vẫn chưa tìm hiểu. Hiện tại bị Lam Vong Cơ đè trên mặt cỏ, lại bị ngón tay khuếch trương, mới mơ hồ cảm thấy không chỉ có như vậy, ngoài một chút đau đớn thì còn cảm thấy một chút kinh ngạc và buồn cười. Đến khi cảm nhận được ngón tay thứ ba, hắn cười không nổi nữa. Hắn cảm thấy trướng đến khó chịu, ba ngón tay so với vật kia còn kém xa. Hắn nói: "Lam Trạm, Lam Trạm, từ từ, ngươi bình tĩnh chút, cái này có thể chứ, ngươi xác định không tính sai, là dùng nơi này sao, ta cảm thấy không..." Lam Vong Cơ như không nghe thấy lời hắn nói, thô lỗ lấp kín miệng hắn, thân thể trầm xuống đưa chính mình vào. Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, hai chân gập lên, thân thể hai người gắt gao kề sát, ngực đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn, thanh âm Lam Vong Cơ có chút khàn khàn: "Thực xin lỗi, ta không nhịn nổi." Hai mắt hắn đỏ lên, nghẹn tới khó chịu, Ngụy Vô Tiện liều mình cắn răng nói, nhịn không được thì đừng có nhẫn. Hiện tại ta nên làm gì? Lam Vong Cơ nói, thả lỏng. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói, được, thả lỏng, thả lỏng. Thời điểm hắn vừa thả lỏng, Lam Vong Cơ liền tiếp tục đẩy mạnh. Ngụy Vô Tiện không kìm được mà thắt chặt mông cùng bụng. Lam Vong Cơ nói, rất đau sao? Ngụy Vô Tiện âm y, thân thể không khống chế được mà run run, rưng rưng nói, đau à, đây là lần đầu tiên của ta, tất nhiên là đau rồi. Nói xong câu này, hắn cảm giác tiểu Lam Vong Cơ càng cứng. Phần mềm mại, yếu ớt, bị thứ cứng rắn mạnh mẽ không thuộc về mình đâm chọc. Tư vị thì khỏi cần nói, nhưng mà nghĩ đến, hắn chỉ nói một câu đơn giản như vậy, Lam Vong Cơ sẽ có phản ứng. Ngụy Vô Tiện không kìm được mà bật cười. Đều là nam nhân, hắn biết Lam Vong Cơ hiện tại có bao nhiêu khó chịu, nhưng y vẫn kiềm chế bản thân, cũng không mạnh mẽ tiến vào. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bỗng mềm như nước, chủ động ôm cổ y kéo xuống, bên tai y thủ thỉ. Lam Trạm tốt, nhị ca ca, làm sao bây giờ? Người mau hôn ta đi, người hôn ta thì ta sẽ không đau nữa. Vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ đỏ bừng, y khó khăn nói, đừng đừng kêu như vậy. Ngụy Vô Tiện thấy y nói lắp, cười to, không thích nha, ta đổi cách gọi khác vậy. Cơ đệ đệ, Trạm Nhi, Hàm Quan, người thích cái nào? À, Lam Vong Cơ cắn môi hắn, hạ thân tiến tới tận cùng. Tiếng kêu to của Ngụy Vô Tiện đều bị giữ trong cổ họng, hai tay gắt gao nắm vai y, cau mày, khóe mắt trào ra nước mắt, hai chân cứng đờ, vòng qua eo y bất động. Lam Vong Cơ lúc này mới thanh tỉnh, hít mấy hơi, nói, thật xin lỗi. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười nói, người đã nói, ta và ngươi là một thể, vĩnh viễn không cần nói những lời này. Lam Vong Cơ cẩn thận hôn hắn, động tác có chút vụng về. Ngụy Vô Tiện nheo nheo mắt, hé miệng để y thâm nhập, đầu lưỡi triền miên, mơ hồ nhìn thấy vết sẹo dưới xương quai xanh của Lam Vong Cơ. Hai tay hắn chùm lên vết thương kia, nói, Lam Trạm, nói cho ta biết, vết sẹo này có liên quan đến ta hay không? Trầm mặc một chút, Lam Vong Cơ nói, không có gì, lúc ấy ta uống nhiều quá. Huyết tẩy bất giả thiên, Ngụy Vô Tiện bị đuổi về Loạn Tán Cương, còn y chịu 3 năm cấm túc. Hết thời gian bế quan, chuyện thứ nhất mà y nghe được chính là thiên địa luân hồi, thiện ác có báo, Di Lăng lão tổ, thân chết, hồn tiêu. Trên đỉnh núi tìm kiếm, ngoại trừ lửa lớn thiêu đốt, thứ y tìm được là Ôn Uyển đang sốt cao, hôn mê, hơi thở thoi thóp, cũng không tìm được gì nữa. Cho dù là một khối xương cốt, một mảnh thịt nát, hay là một chút tàn hồn. Trên đường về Vân Thâm Bất Tri Sử, Lam Vong Cơ dừng tại Cô Tô Thải Y Trấn, mua một bình thiên tử tiếu. Đây là vò rượu đầu tiên y mua, cũng là vò rượu mà y uống cạn. Rượu rất thơm, thuần vị, cũng thực cay. Có lẽ đây là hương vị mà người kia sẽ thích. Uống rượu mà hắn từng uống, nhận lấy thương tổn mà hắn từng chịu. Sau khi tỉnh rượu, Lam Vong Cơ không nhớ chút gì, nhưng trên ngực lại có thêm vết thương giống hệt với vết thương năm đó Ngụy Vô Tiện tàn sát. Giống hệt với vết thương năm đó Ngụy Vô Tiện ở dưới đáy động Đồ Lục Huyền Vũ. Kho tàng đoạt từ Kỳ Sơn Ôn Thị cũng bị mở ra. Môn sinh dưới trướng nhìn y thật kinh hoàng, thật khiếp sợ. Lam Khải Nhân khổ sở cũng rất tức giận, lại có Lam Hy Thần một bên khuyên nhủ, cuối cùng cũng không trách phạt y. 3 năm diện bích, quở trách hay trừng phạt đã quá nhiều rồi. Ông thở dài, cũng không phản đối việc Lam Vong Cơ giữ Ôn Uyển lại nữa. Cho tới bây giờ, miệng vết thương này đã kết vảy 13 năm. Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy, Ngụy Vô Tiện nhắm chặt mắt, cắn răng, nhẹ nhẹ hút khí. Tùy ý Lam Vong Cơ luật động trên người mình, chờ đến lúc thích ứng được với dị vật, Ngụy Vô Tiện vô tình vặn vẹo eo. Một cổ tê dại truyền đến từ hạ thân, theo cột sống bò lên toàn thân. Ngụy Vô Tiện phát hiện vị trí mẫn cảm của mình. Tay hắn sờ loạn mái tóc dài ướt nhẹp của Lam Vong Cơ, chỉnh chỉnh dây buộc trán, cười cười, mềm giọng nói, bên trong ta thoải mái sao? Lam Vong Cơ cắn môi hắn,